Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1131, chương 1132, Mật Thất Giết Người. Không thể không nói, Vạn Tinh Lâu loại này hết sức bảo vệ hành vi, cho Diệp Chân giúp đại ân. Vạn Tinh Lâu năm họ hậu bối dòng dõi quá nhiều, Diệp Chân căn bản không biết cái nào trọng yếu cái nào không trọng yếu. Thế nhưng Vạn Tinh Lâu phương diện hết sức bảo vệ, nhưng cho Diệp Chân chỉ một con đường sáng, chỉ cần có khai phủ cảnh vương giả cố ý bảo vệ Vạn Tinh Lâu năm họ con cháu, vậy khẳng định chính là năm họ bên trong rất có giá trị hậu bối con cháu. Bây giờ tinh đảo bên trên trông gà hóa quốc, toàn đảo đề phòng tình huống. Đừng nói hiếm hoi còn sót lại 5 vị nhập đạo cảnh cường giả Diệp Chân không dám đụng vào. Chính là Vạn Tinh Lâu mấy vị khai phủ cảnh cửu trọng trưởng lão, Diệp Chân cũng không dám đụng vào, bởi vì một cái không được, một khi rơi vào chiến đấu vũng bùn, vậy thì chơi vỡ. Vì lẽ đó, Diệp Chân liền chuyên nhìn mấy cái giá trị cao bên người có người hộ vệ năm họ con cháu ra tay. Một buổi tối thời gian, Diệp Chân liền bắt giữ 18 tên có người hộ vệ năm họ con cháu. Bình quân mỗi gia ít nhất 3 tên, giết chết khai phủ cảnh vương giả vượt qua 30 tên. Có mấy cái Vạn Tinh Lâu rất được trọng thị năm họ con cháu. Diệp Chân sức lực nhưng là càng đủ. Cách Hừng Đông còn có một canh giờ thời điểm, Diệp Chân liền một lần nữa tiềm vào lòng đất đường sông đả tọa khôi phục đi tới. Đừng xem một buổi tối giết người bắt tù binh vô thanh vô tức, nhìn qua cực kỳ ung dung, thế nhưng Diệp Chân bất kể là thần hồn sức mạnh vẫn là trong cơ thể linh lực tiêu hao đều rất lớn. Linh lực còn sót lại 2/10, thần hồn sức mạnh còn dư 4/10, cần gấp khôi phục. Tương đương Đông Phương nhảy ra một vệt hồng quang thời điểm. Nghỉ ngơi 3 canh giờ, Ninh Sĩ Dị, Âu Đột, Diêm Vô Địch 3 vị nhập đạo cảnh cường giả, tinh thần sung mãn đến đây thay cái quân cùng Hoàng Đàn 2 người. Lão đại, hiện tại đến lượt chúng ta bảo vệ. Ngươi cùng Hoàng Đàn mau mau khôi phục thần hồn tu vi. Sau 4 canh giờ, chúng ta liên thủ tiếp tìm tòi. Ninh gia lão tổ tông Ninh Sĩ Dị nói. Được, cái kia lão phu, xoay người muốn chạy cái quân, con ngươi đột nhiên địa co rụt lại. Liền nhìn thấy Diêm phủ đại tổng quản chính một mặt kinh hoàng chạy tới bên này. Xem dáng dấp kia, tựa hồ xảy ra chuyện gì. Hả? Nhìn chạy gấp tới được Diêm phủ đại tổng quản, Diêm Vô Địch, Hoàng Đàn, Âu Đột đám người sắc mặt xoay mình biến đổi, trong lòng đồng thời bay lên một loại dự cảm không tốt. Hai vị lão tổ tông, không gặp, Diệp cậu ấm, Tư cậu ấm, Phàm cậu ấm, Hầm cậu ấm, 4 vị cậu ấm toàn bộ cũng không thấy. Rất xa, Diêm phủ đại tổng quản liền quỳ gối mọi người dưới chân khóc lớn lên. Lão nô đáng chết a, lão nô không có xem trọng mấy vị cậu ấm, lão nô đáng chết a. Diêm phủ đại tổng quản một bên khóc một bên cuồng đánh miệng mình từ. A, Diêm Vô Địch đột nhiên nhào tới, trực tiếp đem Diêm phủ đại tổng quản nâng lên. Ngươi nói nhăng gì đó? Lão phu tối hôm qua ngay ở trong phủ, một đêm không có bất cứ động tĩnh gì, vừa cách phủ, làm sao liền xảy ra vấn đề rồi? Lão nô cũng không biết a. Sáng sớm đi tới hầu hạ mấy vị cậu ấm rửa mặt, hầu gái mới vừa tới báo lại. Lão nô đi qua vừa nhìn, toàn không gặp. Liền sắp xếp bảo vệ bọn họ khai phủ cảnh vương già, cũng bộ biến mất rồi. Nghe Diêm phủ đại tổng quản khóc tố, cái quân, Ninh Sĩ Dị, Âu Đột, Hoàng Đàn 4 người sắc mặt xoay mình trở nên cực kỳ khó coi. Bọn họ thân là Vạn Tinh Lâu người nắm quyền, phi thường rõ ràng này mất tích mấy vị công tử ca là xảy ra chuyện gì. Đây là bọn hắn đã sớm quyền định Diêm gia hạ đời kế tiếp lâu khôi hậu tuyển nhân a. Diêm gia quyền định hạ đời kế tiếp lâu khôi hậu tuyển người tổng cộng có 5 vị. ngoại trừ có một vị hiện nay ở bên ngoài vực phân lâu rèn luyện ở ngoài. Những người khác toàn bộ biến mất. Chuyện này quả thật là phải đem Vạn Tinh lâu Diêm gia vào chỗ chết hố a. Đi, Diêm phủ xem, nói còn chưa dứt lời. Tiền nhiệm tại lâu khôi cái quân thân hình xoay mình chấn động. Lần thứ nhất, Thái Sơn băng vu trước mặt không biến sắc, thậm chí ngay cả nhi tử cái Sơn quân chết rồi đều không. Có quá mức chấn động cái quân, xoay mình lộ ra một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Cùng một giây, theo cái quân ánh mắt nhìn sang hoàng đàn, Âu Đột, Ninh Sĩ Dị ba người cũng là biểu hiện kịch biến. Mỗi cái một bộ cùng thấy quỷ dáng dấp. Xa xa, cái gia, hoàng gia, Âu gia, Ninh gia mấy phủ đại tổng quản đang từ mỗi cái phương hướng nhanh chóng chạy tới. Tốc độ bất nhất, thế nhưng tất cả mọi người vẻ mặt đều là giống nhau. Như cha mẹ chết. Rất xa, từ mỗi cái phương hướng tới rồi mấy phủ đại quản gia liền nhào quỳ gối địa. Đầu gối có thể tiến lên từng cái sợ hãi vạn phần khóc tố lên. Thoáng chốc, cái quân, hoàng đàn, Âu Đột, Ninh Sĩ Dị, Diêm Vô Địch năm người thân hình liền lắc. Tiền nhiệm đại lâu khôi cái quân thậm chí lấy tay phục ngực. Trên mặt biểu hiện thống khổ vạn phần. Là ai? Đến cùng là ai? Dĩ nhiên hạ độc thủ như vậy. Phải đem ta Vạn Tinh lâu đoạn tử tuyệt tôn sao? Vạn Tinh lâu đại trưởng lão cái chi thế xoay mình bi thiết một tiếng. Những người khác sắc mặt, mỗi người trở nên tái nhợt cực kỳ. Phong tỏa tin tức, cha, mỗi người mất tích địa. Chúng ta đều muốn đích thân cha một lần. Vỗ về ngực. Tiền nhiệm đại lâu khôi cái quân con mắt trong thời gian ngắn chừng cái tròn vo. Chưa tới một canh giờ, một đám cao thủ liền tra khắp cả có chuyện 18 cái gian phòng. Từng cái biểu hiện trở nên nghiêm nghị cực kỳ. Gần như cùng đại lâu khôi cái Sơn quân tử vong phương thức giống như đúc. Mật thất giết người, phòng cửa sổ thậm chí là trang trí. Trên căn bản không có bất kỳ hư hao. Trong phòng không có bất kỳ tranh đấu dấu vết, chợt có phát hiện một điểm vết máu. Nhưng vấn đề là, tối không ăn thua một tên công tử. Bên người cũng có một vị khai phủ cảnh 7 tầng vương giả bảo vệ. Cái khác công tử, đại đa số đều là 2 vị khai phủ cảnh vương giả bảo vệ. Thế nhưng kẻ địch, nhưng có thể vô thanh vô tức giết chết 2 vị khai phủ cảnh vương giả còn có thể mí mắt của bọn họ. Từ dưới đáy cướp đi một người lớn sống sờ sờ. Hơn nữa, Vạn Tinh lâu bên trong có thể trúng cử trở thành hạ đời kế tiếp lâu khôi hầu tuyển người công tử. Tu vi thấp nhất cũng có chú mạch cảnh ngũ trọng, cao nhất cũng đạt đến khai phủ cảnh trung kỳ. Tuyệt đối không phải bùn nắm a. Nhưng vấn đề là, một buổi tối mất tích gần 50 vị người sống sờ sờ. Tinh đảo bên trên nhưng không có bất luận phát hiện gì. Mất tích quá nhiều người. Thêm vào lần trước 2 vị lâu khôi cái chết. 5 vị thiếu lâu khôi mất tích. Lập tức liền để toàn bộ tinh đảo bên trên tràn ngập một loại cực kỳ bầu không khí sợ hãi. Các ngươi nói một chút. Kẻ địch của chúng ta. Đến cùng sẽ là ai chứ? Giữa bầu trời. Tìm khắp không có kết quả, 5 vị nhập đạo cảnh cường giả lại tụ tập ở cùng nhau. Đại lâu khôi chết ở việc tu luyện của chính mình tĩnh thất ở ngoài. Có vài trùng trận pháp cùng hộ vệ bảo vệ. Rất nhiều mất tích con cháu chỗ ở cảnh giới trận pháp không tổn hại. Nhưng cũng chết rồi. Mặt khác, căn cứ đối đại lâu khôi cùng tứ lâu khôi 2 người nghiệm thi phát hiện. 2 người bước chân đều có cực kỳ dị dạng bé nhỏ miệng vết thương. Căn cứ vào này vài điểm, kẻ địch của chúng ta khả năng có trở xuống đặc thù. Số 1, có thể sẽ chân chính độn thổ thần thông. Bằng không, ngoài ra, ta nghĩ không thể như vậy mật thất giết người. Thứ 2, chính là một tên dùng độc cao thủ. Trong tay có thể xúc phạm tới nhập đạo cảnh cường giả chí mạng độc vật. Đệ tam, chính là ám sát cao thủ, am hiểu ẩn nấp bộ dạng, tốc độ chắc là cực nhanh. đệ tứ, đối với chúng ta Vạn Tinh Lâu bên trong cũng khá là quen thuộc. Ít nhất không xa lạ gì. Hoặc là nói, có bên trong quỷ. Trầm tư nửa ngày sau đó, Tam Lâu Khôi Âu đột nói, các ngươi có còn hay không bổ sung? Cái Quân hỏi, mọi người đồng thời lắc đầu. Đã như vậy, cái kia lập tức đem mệnh lệnh ra phát đến mỗi bên vực phân lâu. Tìm kiếm phù hợp này mấy thứ đặc thù khả nghi nhân sĩ. Chỉ cần có một cái phù hợp, liền lập tức trình báo tới. Cái Quân ra lệnh, vâng, ta lập tức sắp xếp. Mọi người cùng kêu lên đáp. Mặt khác, truyền lệnh xuống, Tinh Đảo bên trong lệnh cấm vẫn như cũ như thường lệ. Nhưng từ giờ trở đi, bất luận mỗi bên phủ gia quyến vẫn là võ giả, đều không cho sống một mình, ít nhất 5 người một đội. Bao quát nghỉ ngơi thời gian, cũng nhất định phải 5 người một thất. Nói tới chỗ này, cái Quân biểu hiện đồng thời buồn bã, từ giờ trở đi, Tinh Đảo không nữa có thể ra bất kỳ cái gì bất ngờ. Các ngươi hiểu chưa? Hoàng Đàn, Âu Đột, Diêm Vô Địch, Ninh Sĩ Dị 5 người đồng thời ngẩn ra, sau đó trọng trọng gật đầu. Cái Quân ý tứ rất đơn giản. Tinh Đảo bên trên nếu như lại xuất hiện loại này không hiểu ra sao sự tình, khả năng liền thật sự muốn rối loạn. Thế nhưng, dù cho Tinh Đảo ứng đối thủ đoạn phi thường cẩn thận, thế nhưng đêm xuống, ác mộng lần thứ hai đến. Bất quá, Diệp Chân tại ngày thứ ba buổi tối đưa cho Vạn Tinh Lâu ác mộng. Động tĩnh nhưng là lớn vô cùng. Bởi vì trước hai đêm sự tình, toàn bộ Tinh Đảo bên trên đã vô cùng sốt sắng. Dù cho giờ tí đều quá, rất nhiều người cũng không dám nhắm mắt nghỉ ngơi. Coi như là mở to mắt, cũng là 5, 6 người lưng tựa lưng, tương hỗ là dựa. Tình huống như thế, trực tiếp để Diệp Chân không còn cơ hội hạ thủ, cũng làm cho Diệp Chân rõ ràng. Nếu muốn học lúc trước như vậy vô thanh vô tức bắt giữ Vạn Tinh Lâu trọng yếu nhân viên, đã không có bất kỳ khả năng. Vì lẽ đó, Diệp Chân trực tiếp mạnh bảo, bởi vì đạt được giáo huấn. Vì lẽ đó dù cho là đi nhà cầu, tinh trên đảo võ giả đều là kết bạn đồng thời. Âu gia hiện nay hiếm hoi còn sót lại một vị hạ đại lâu khôi giả tuyển người Âu Phấn bị tận lực an bài 4 tên khai phủ cảnh vương giả bảo vệ. Sắp ngủ trước, Âu Phấn quá mót, liền mang theo này 4 tên khai phủ cảnh vương giả ra ngoài nhường. Bị 4 cái đại lão gia nhìn chằm chằm, Âu Phấn dù cho không vô cùng không dễ chịu, lúc này cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Cực kỳ đột ngột, Âu Phấn dưới chân cỏ nhỏ bắt đầu nhanh chóng kéo lên, quấn quanh hướng về phía Âu Phấn. Tình cảnh này, trong thời gian ngắn để mặt khác 4 vị khai phủ cảnh vương giả hoảng hốt, đồng thời nhào tới, ầm ầm ầm, lôi quang chói mắt từ trong sân một chỗ khác bên trong nổ tung. Phảng phất lôi xà bình thường đánh về cái kia 4 tên khai phủ cảnh vương giả. Tập kích bên dưới, 4 vị khai phủ cảnh vương giả lại căn bản không chú ý tới phía sau. Hơn nữa tu vi của bọn họ bản thân đều tại khai phủ cảnh ngũ lục trọng khoảng chừng. Trái phải, chỗ chết người nhất chính là chuyện đột nhiên xảy ra, bọn họ liền hộ thể linh giáp đều không có ngưng tụ đi ra. Lập tức liền bị lôi xà oanh bắn cho chính. Diệp Chân cái trán hiện lên hậu thiên linh bảo lôi quang châu. Mấy lần trưởng thành bên dưới, uy lực đã có thể sánh ngang những kia uy lực cường hãn trung phẩm hồn khí. Xì xì xì điện quang trong tiếng, 3 vị khai phủ cảnh vương giả trực tiếp bị oanh thành cho bụi. Một đạo ánh sáng màu xám trắng chợt lóe lên, một vị khác bị oanh gần chết khai phủ cảnh vương giả còn không phản ứng lại, liền bị tiểu miêu đập nát đầu. Hầu như là đồng thời, Diệp Chân thân hình lóe lên, đang bị tiểu yêu nhốt lại Âu Phấn trên người nhanh đếm chỉ sau đó, tiện tay liền đem Âu Phấn thu vào linh thú túi. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân đưa tay đem tiểu miêu mò hồi trong lồng ngực. một con liền đâm về mặt đất, biến mất không còn tăm hơi. Này một phen động tác, thỏ lên thước lạc làm liền một mạch, mãi đến tận Diệp Chân thân hình biến mất lưỡng tức sau đó. Năm đạo lưu quang mới trước sau nhanh xông lên mà tới. Vẻn vẹn liếc mắt nhìn, Tam Lâu Khôi Âu đột sắc mặt thảm biến kinh ngạc thốt lên lên. Bọn họ là bảo vệ Âu Phấn. Phấn Nhi, là ai, lại dám tại chúng ta dưới mí mắt động thủ. Diêm Vô Địch nhìn thi thể trên đất, nắm quyền gào thét lên. Không để cho ta bắt được hắn. Bằng không, ầm ầm ầm. Phích lịch giống như tiếng sấm tiếng, xoay mình từ mấy dặm ở ngoài vang lên. Năm người sắc mặt xoay mình trở nên khó coi cực kỳ. Không chút do dự, năm người thân hình hơi động, lần thứ hai nhằm phía mấy dặm ở ngoài. Chưa xong còn tiếp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.